Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, Long tộc Đại Thánh vs Cô Nguyên Đại Thánh còn sót lại chấp niệm. Converter Dung Kiều cầu phiếu hưu, hưu, hưu, bất kể là từ phía dưới vọt lên cột băng, hay là từ bầu trời ngưng tụ rơi xuống băng đâm. Lại tới Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm đứng một nơi, căn bản không cách nào đến gần. Hôm nay như vậy trình độ, căn bản là không tạo được đối với hai người tổn thương. Theo thời gian trôi qua, cực băng giới nhiệt độ càng thêm thấp, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm trên mình cũng xuất hiện băng xương. Nếu không phải trong cơ thể thiên địa linh khí vận chuyển, cả người có lẽ đều đưa băng phong bế. Khốn kiếp, lại thất bại, đáng ghét à, lần kế nhất định phải thành công. Ngoặc kép, theo cực băng giới khảo nghiệm, càng ngày càng khó, đào thải người cũng đang không ngừng tăng nhiều. Ở cực băng giới trong, bị truyền đưa ra ngoài, ở bên ngoài, từng cái tương đối không cam lòng lại một lần nữa mất đi cơ hội. Chỉ có thể chờ lần kế tiến vào. Ung ung, phía dưới băng xuyên run run, nhiều rạn nứt, từ rạn nứt đồ sộ lỗ hổng lớn trong, hoảng sợ chập chờn, cuốn lên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm trên không trung đứng. Thân thể đều bị vậy sinh ra gió bão, thổi đi ra ngoài, vô cùng người băng khổng lồ, cùng viêm hỏa giới viêm hỏa người khổng lồ. Còn có lôi đình giới sấm sét người khổng lồ vậy. Bạch Tiểu Kiếm trên tay phải, bích màu xanh trường kiếm hiện ra. Vậy ác liệt đôi hạng mục nhìn qua bên cạnh Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi nhìn Bạch Tiểu Kiếm, trên tay phải quỷ thần kiếm cũng sử dụng ra. So với Bạch Tiểu Kiếm trường kiếm, quỷ thần kiếm yếu đi quá nhiều. Bạch Tiểu Kiếm cũng hỏi qua Dịch Tiểu Phi, tại sao không buông tha? Như vậy Linh bảo, hiển nhiên không xứng với Dịch Tiểu Phi. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi mở miệng, Bạch Tiểu Kiếm thậm chí có thể tặng cho Dịch Tiểu Phi thiên cấp Linh bảo trường kiếm. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi trả lời, để cho Bạch Tiểu Kiếm thật bất ngờ. Cảm tình, một cái cùng mình một đường đi tới, trải qua lận đận, nhiều lần giết hại. Cùng mình đẫm máu chiến đấu hăng hái qua binh khí. Nó yếu đi, Dịch Tiểu Phi cũng không biết đem buông tha. Dịch Tiểu Phi phải đem hắn chế tạo thành mạnh nhất linh bảo. Giết, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm trong miệng. Hai miệng đồng thanh hô lên một cái chữ giết. Hai người hướng vậy vô cùng người băng khổng lồ đánh tới. Là vậy hai cái thằng nhóc, ở cực băng giới trong, bây giờ sống sót người đều có nhất định thực lực, huống chi nhiều năm qua như vậy, bọn họ ở tông môn Thánh Vương dưới sự giúp đỡ, thực lực tăng lên cũng là cực kỳ kinh khủng. Giết, né tránh là không giải quyết được vấn đề, chỉ có giết hại, cùng cực băng giới vô cùng người băng khổng lồ chém giết chung một chỗ. Ở lớn thánh truyền thừa, lối đi ra. Hôm nay bị chạy trốn ra ngoài người, chỉ có 60%, so sánh với trước một lần, hiển nhiên là tương đối lớn tiến bộ. Sợ rằng lần này, bầu trời vậy sừng sững còn lại 40 đạo người mờ nhạt, sẽ lần nữa tiêu tán không ít. Bất quá ngay vào lúc này, thánh vực bầu trời chiến trường, điếc tai phát hội cười tiếng vang lên, đi đôi với tiếng rồng ngâm. Tộc người Cô Nguyên Đại Thánh đã chết, một người chết, còn cần tìm người thừa kế cho bản Đại Thánh đi. Cái loại đó không ai bì nổi, cuồng vọng vô cùng lời nói, chính là lại tới một vị Đại Thánh. Hơn nữa từ chập chờn tới xem, đây là thứ hai vực, yêu vực Long tộc Đại Thánh cường giả, bất quá còn không cách nào phân biệt ra đối phương rốt cuộc là ai. Long tộc trong Đại Thánh không thiếu, dĩ nhiên cũng có một ít Long tộc cũng đang truy nã Đại Thánh. Những cái kia đều là phản bội Long tộc người. Trong bầu trời, móng vuốt to lớn, trực tiếp bắt xuống tới. Cao nhất thần thông, đây là muốn đem bên này cô nguyên đại thánh bố trí tới trận pháp. Trực tiếp hủy diệt, đại thánh, tên này thật muốn đoạt đi hết thảy sao? Là long tộc ai? Ngoặc kép, 12 vực người, đều không khỏi bị một màn trước mắt, rung động đến, liền những cái kia thánh vương cường giả, cũng thấm thía cảm nhận được. Mình vậy một phần nhỏ bé cảm giác, mà ở yêu vực chỗ ở địa giới trong, yêu vực trong long tộc thánh vương, sắc mặt khó khăn xem, đây là long vưu đại thánh, chuyện gì xảy ra, phong ấn bị phá sao, tên này không phải còn muốn bị trấn phong 3.000 năm sao. Thân là long tộc thánh vương, biết được sự việc dĩ nhiên nhiều, hôm nay xuất hiện hơi thở. Chính là bọn họ long tộc trong, bị long tộc lão tổ tông trấn phong một vị đại thánh. Mà đang ở ngắn ngủi này chốc lát thời gian, vậy móng vuốt rơi vào trận pháp ở trên. Kinh khủng uy lực bộc phát ra, gió bão cuốn, lại tới cô nguyên đại thánh tạo dựng lên trận pháp. Tựa hồ liền muốn hủy diệt, cái này hủy diệt, rất có thể đưa đến tiến vào khảo nghiệm người, đều bị ảnh hưởng đến. Lúc nào yêu vực người, lớn gan như vậy, ta bán nguyên tuy lấy chết, nhưng cũng không phải ngươi bực này nhân vật nói, có thể như vậy khiêu khích, lạnh nhạt lời nói, nhưng lời ấy, có thể nói là để cho ở bên này tụ tập, đại linh giới người, đều là hơi khiếp sợ. Cô nguyên đại thánh, đây là cô nguyên đại thánh thanh âm, không có chút nào gợn sóng. Thanh âm này tựa hồ không có bất kỳ cảm tình vậy. Cho dù là bị khiêu khích, cũng không tức giận. Một người chết, ta đây muốn xem thời kỳ thượng cổ cô nguyên đại thánh có cái gì bản lãnh. Ngược lại, cự trảo kia trong uy lực thẳng tắp tăng lên. Hiển nhiên long tộc cái này một vị đại thánh là muốn thật tốt liều mạng một cái. Nơi này đồng thời, ở viêm hỏa giới, viêm hỏa trở nên yếu đi rất nhiều. Cái này làm cho ở bên này khảo nghiệm người mừng như điên. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cái này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là có lợi. Mà ở bên ngoài, trận pháp trong bầu trời, ngưng tụ thành một đạo viêm hỏa thân thể. Vậy viêm hỏa thân thể xuất hiện, tựa hồ đã dẫn hỏa toàn bộ thánh vực chiến trường. Nhiệt độ cũng tăng lên không thiếu. Hỗn nguyên ba thân, đây cũng là cô nguyên đại thánh. Hỗn nguyên ba thân trong viêm hỏa thân. Không thể nào, cô nguyên đại thánh đã chết, thì không thể có viêm hỏa thân. Đây chẳng qua là lưu lại chấp niệm hội tụ viêm hỏa thân thể. Ngoặc kép, oanh, vậy viêm hỏa thân thể, nâng lên tay, chỉ hướng bầu trời, viêm hỏa oai. Đốt sạch bầu trời, móng vuốt to lớn, ngay tức thì bị viêm hỏa bao vây, trực tiếp biến mất, có thể cái này còn xa xa không có kết thúc. Vậy viêm hỏa, xông lên bầu trời, vậy đại thánh vỡ ra tới trong không gian. Ung ung, cô nguyên đại thánh, cô nguyên đại thánh, từ vậy trong không gian, vang lên long vưu, thống khổ dị thường kêu thảm thiết. Bất quá vậy trong miệng nơi kêu, cô nguyên đại thánh bốn chữ lúc này có cửu hận, một cái chết đi đại thánh, cho dù là lưu lại chấp niệm, vận dụng thủ đoạn, nhìn như không mạnh, nhưng làm chống cự lúc này mới phát hiện trong này chênh lệch thật lớn. Tê liệt không gian khép lại, ai cũng không biết cái này long vưu thế nào, ít nhất bọn họ thấy được cô nguyên đại thánh lưu lại thủ đoạn. Quả nhiên, liền đại thánh đều không cách nào cưỡng ép cướp đi cô nguyên đại thánh hết thảy. Ai cũng không biết cô nguyên đại thánh để lại nhiều ít hậu thủ. Mặc dù đây không phải là viêm hỏa thân, nhưng uy lực đủ uy hiếp được đại thánh. Huống chi cái này chỉ là viêm hỏa thân thể, còn có cực băng thân thể, còn có sấm sét thân thể. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người giác đến đáng sợ. Cô nguyên đại thánh, tại đại linh giới thời kỳ thượng cổ, rốt cuộc mạnh đến trình độ nào, ai lại sẽ cuối cùng được đến cô nguyên đại thánh truyền thừa.